Quỷ vương độc sủng Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Góc truyện audio.com. Nam nhân thấy Mạc Vân Sơ trực tiếp đem giới chỉ cất vào. Lông mày lần nữa nhăn lại. Tín vật của ngươi, Mạc Vân Sơ quay đầu lại nhìn hắn. Cái gì tín vật, dừng một chút, lập tức giật mình, hắn là muốn cùng nàng trao đổi tín vật sao? Mạc Vân Sơ cầm qua ba lô của mình, mở ra, cái này trong ba lô đều là nàng bình thường làm nhiệm vụ lúc mang một ít công cụ cùng sinh hoạt vật phẩm nhỏ. Cũng không đáng giá cho rằng tín vật gì đó. Chấm, nam nhân cho là đồ đạc của nàng tựa hồ rất quý trọng. Nếu nàng cho bình thường một chút, có thể hay không lộ ra quá keo kiệt rồi hả? Vì chứng minh bản thân rất hào phóng, vốn là móc ra mấy tấm trăm nguyên tiền giá trị lớn. Nàng không biết mình lúc nào có thể quay về đến bây giờ. Những số tiền này để bên người cũng không có gì dùng. Còn không bằng cho hắn coi như là kỷ niệm vậy. Đây là cái gì? Nam nhân thấy nàng cầm trong tay giấy màu đỏ. Trong mắt có một tia nghi hoặc, trực tiếp thò tay, cầm tới, đem trăm nguyên tiền giá trị lớn để trong tay tường tận xem xét. Mạc Vân Sơ con ngươi đảo một vòng, nói tiền là khẳng định không thông đấy. Nói không chừng nơi đây tiền là bạc, hoặc là cái gì kim tệ. Nàng suy nghĩ một chút nói, cái này là, bức tranh ta vẽ, lợi hại không, có phải hay không mở ra đều giống nhau. Không cần khách khí, cho ngươi, nam nhân cũng không đần. Những thứ này hình vẽ tuy rằng thoạt nhìn giống nhau, nhưng là tuyệt đối không thể nào là vẽ ra đến đấy. Nhưng mà hắn không có nhiều lời, đem tiền mặt để, mà bắt đầu, tầm mắt nhìn, phát hiện trong ba lô nhỏ của nàng còn có một vải nhỏ hình dáng kỳ quái. Hắn thuận tay cầm lên, nhíu mày, đây là, Mạc Vân Sơ trừng lớn mắt. Xúc vật, đây là lão nương đấy. Đồ lót mèo lục lạc, nam nhân vuốt mềm mại khắp nơi. Tuy rằng như một khối nho nhỏ, nhưng sờ tới sờ lui lại khác thường thoải mái. Hắn nhíu mày, nghĩ tới công dụng, băng bó miệng vết thương hay sao? Nói qua, liền đem đồ lót dán tại trên vai của mình. Băng bó đầu của ngươi a, không đúng không đúng. Mạc Vân Sơ đoạt lại đồ lót bản thân đem về. Một tia ý thức quay về nhét vào sách của mình bên trong. Nam nhân lông mày trao đến cao hơn, thấy nàng dáng vẻ khẩn trương, rất khó làm cho người ta không nghi ngờ. Trong này có cái gì cổ quái? Cái này mới là băng bó đấy. Mạc Vân Sơ mặt khác phát hiện trong ba lô một vật thiếu nữ tốc độ 7 không gian. Bởi vì mấy ngày qua nàng vừa lúc đã đến Nguyệt Sự, lại gặp gỡ nhiệm vụ. Chỉ có thể đem cái này mang vào trong ba lô. Trong mắt xẹt qua một trò đùa dai. Mạc Vân Sơ bình tĩnh đem băng vệ sinh lấy ra. Đây mới là băng bó miệng vết thương đấy. Nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng. Đôi mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ mang theo hoài nghi. Mạc Vân Sơ e sợ cho hắn không tin. Đặc biệt đem đằng sau tầng kia mở giấy dán. Sau đó hướng vết thương của hắn trên dán. Nhìn, nhiều phương tiện, mau lẹ, dùng thật tốt, nam nhân hài lòng gật đầu nhẹ, không tệ, dùng rất tốt đấy, Mạc Vân Sơ trong lòng xấu xa đã nhận được thỏa mãn. Lập tức lại cao hứng lên, không tệ sao, mỹ nhân huynh đệ thật tinh mắt, ba lô trên lưng của nàng thoạt nhìn không lớn, hành trang vật nhỏ ngược lại thật nhiều đấy, Mạc Vân Sơ nhìn xem trong ba lô gì đó. Lại nghĩ tới bản thân hôm nay đã rơi vào thế giới không biết địa phương này. Trong nội tâm có chút cảm khái. Cũng không biết lúc nào có thể quay về đến bây giờ. Đào đào lơ đãng thấy điện thoại di động của mình. Nàng có chút dừng lại. Nàng là nhất định phải nghĩ biện pháp trở lại hiện đại đấy. Nhưng có thể xuyên qua đến nơi đây. Gặp phải nam nhân này. Coi như là duyên phận. Như thế nào cũng phải lưu lại kỷ niệm, nàng nét mặt tươi cười như hoa đưa điện thoại di động lấy ra. Tiến đến nam từ trước mặt, mỹ nhân huynh đệ, đến, đời người nơi nào không gặp lại. Bây giờ là chứng kiến thời khắc lịch sử hai thế giới vĩ đại trao đổi rồi. Nàng cười lúc thức dậy mặt mày cong cong đấy, khéo léo mặt trái xoan đầy nho nhỏ, ánh mắt đặc biệt lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng tinh xảo động lòng người. tựa hồ là nghĩ tới đêm qua Mạc Vân Sơ vất vả cõng hắn một đêm. Lại có lẽ là nụ cười của nàng quá mức chói mắt. Lúc này đây, nam tử không có cự tuyệt nàng tới gần, tùy ý cho nàng tiếp cận bên cạnh của mình. Mạc Vân Sơ mở ra điện thoại chức năng chụp ảnh, giặc giặc một cái, một nét mặt tươi cười như hoa giống như mùa đông sau cùng ấm áp thái dương. Một gương mặt lãnh khốc không biểu tình, màu đen trong con ngươi hoàn toàn mang theo một tia nhỏ không thể nghi ngờ chụp ảnh chung cứ như vậy ra đời. Cách chương.